Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, chương 2761, phong phú khen thưởng. Bảy sắc thải hồng cầu từ phía trên bên cạnh lan tràn mà đến. Hai hàng nữ đệ tử nhẹ nhàng tới, một số người cầm cây sáo, một số người cầm ngọc phiến, một chút vũ động giải lụa màu. Một số người cầm trường kiếm, mỗi cái nữ tử dung mạo đều là tuyệt đỉnh, khí chất ngàn vạn, cái này hơn 30 nữ tử ra sân, lập tức để bốn phía mấy trăm nữ đệ tử thất sắc. Nữ Thánh Tông tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng mỹ nhân, mỗi cái đều là vô tận thần khư nhất tuyệt đỉnh, các phương diện đều không thể bắt bẻ. 35 nữ tử tựa như là 35 đóa kiều mị hoa tươi, để cho người ta thấy thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng chính là làm như vậy. Một số người trợn cả mắt lên, còn có một số người như là uống rượu say, thân thể đều tại lay động. Đồng Dạ Ưng đôi mắt cũng biến thành phá lệ cực nóng. Hắn mục quang đồng dạng là nhìn chằm chằm chiến xa hai bên Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Hắn đối hai người đã có chút chấp niệm, không gặp được hai người quyết không bỏ qua. Giờ phút này nhìn thấy hai người tùm ngọc thể, càng là hận không thể trực tiếp xông lên đi đem hai người ôm vào trong ngực. Hảo hảo chiều mến, 35 tuyệt đỉnh giai nhân, phần lớn người mục quang lại đều nhìn về phía cuối cùng bốn người. Bởi vì bốn người này đều là lục kiếp, khí chất dung mạo cũng là nhất tuyệt đỉnh. Bốn người không sai biệt lắm là trên thế giới này tuổi trẻ nữ tử bên trong ưu tú nhất nhất tuyệt đỉnh nữ tử. Bọn hắn tự nhận là chính mình là thế giới này ưu tú nhất nam tử. Cưới vợ tự nhiên là muốn cưới tốt nhất. Bốn người này liền là rất nhiều trong lòng người tốt nhất phối ngẫu. Tương đối còn lại ba người, kỳ thật Tượng Linh Lung ngược lại càng được hoan nghênh. Có lẽ là nàng tu luyện chính là băng hệ chân ý. Cả người trong khung đều là lạnh, giống như là một khối lạnh trong ao mỹ ngọc, càng là khó được đến, vượt hấp dẫn người. Tượng Linh Lung quá lớn, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Giống như là loại kia cửu thiên chi thượng thần nữ, không phải xuất hiện tại cái này ô trọc trong trần thế. Cái này khiến rất nhiều nam tử sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Có thể đem dạng này nữ tử chinh phục, có thể làm cho dạng này băng lãnh nữ tử vì chính mình triển lộ nét mặt tươi cười, có thể làm cho dạng này nữ tử bị chính mình hòa tan, để nàng tại dưới người mình thẹn thùng dãy giụa. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều nam nhân đạt được lớn vô cùng cảm giác thỏa mãn. Lưu Uân, Bôi Ảnh, nghe liệng ba người đều nhìn chằm chằm Tượng Linh Lung, rõ ràng đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Hoa Thiên Đao thì nhìn chằm chằm Lục Linh. Lục Linh kia sáng rỡ phong tình, thân thể kia bên trong tự nhiên mà vậy tán phát tài trí đoan trang, để hắn phá lệ tâm động. Phần lớn người đều nhìn chằm chằm cái này 35 nữ tử. Ngược lại rất ít người chú ý chi chiếc kia hoa lệ chiến xa. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tựu đứng tại cạnh chiến xa một bên. Rất rõ ràng cái này trong chiến xa ngồi là một cái nữ thánh tông đại nhân vật. Một đám người bay tới rơi vào trên quảng trường. Trong chiến xa bay ra một cái người mặc phượng bào, đầu đội vòng nguyệt quế nữ tử. Cái này nữ tử khí chàng phi thường cường đại, rơi vào giữa sân tại 35 nữ tử ở giữa đứng thẳng, giống như là một cái bế nghệ thiên hạ đế vương. Trên khán đài các gia tộc trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại, mục quang rơi vào cái này xinh đẹp trên người nữ tử. Cái này nữ tử nhìn không ra tuổi tác, bất quá hẳn là niên kỷ không nhỏ, lại giống nhau có làm người ta động tâm khí chất, nhất là kia cao cao tại thượng nữ vương phạm, vẫn là để rất nhiều người tâm động. Tham kiến ảnh hậu. Bốn phía đứng thẳng mấy trăm nữ đệ tử nhao nhao chống kiếm một gối quỳ xuống, vô số trên khán đài người nhao nhao khom mình hành lễ. Tự liền một chút nhã các bên trong ngồi đế cấp đều đi ra, có chút khom mình hành lễ. Nữ Thánh Tông có thể đem người này phái ra, có thể thấy được đối lần này Hoa Dương Luận Đạo coi trọng. Ảnh hậu là đế cấp, nhưng là nửa chân đạp đến nhập thánh hoàng chi cảnh cường đại đế cấp. Vị này là công nhận chí cường giả, cùng Thiên Đế Tông Lạp đại nhân đồng dạng, Nữ Thánh Tông giám sát sứ, chức cao trọng quyền, thanh danh vang vọng vô tận thần khư. Chư vị tốt, ảnh hậu mỉm cười, ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người, để rất nhiều thanh niên đều có chút kích động. Trong đầu hiển hiện từng bức họa, giống như có thể đem cái này ảnh hậu nhấn trên giường. Đây là chính là cỡ nào kích thích a, đương nhiên, những chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, cũng không dám bộc lộ ở trên mặt. Vị này chính là vô tận thần khư phi thường nổi danh nữ ma đầu a. Chết trên tay nàng cường giả vô số kể, đã từng một người tựu chu diệt một cái đại gia tộc hơn 1 vạn người. Được vinh dự Ngọc La Sát, ảnh hậu cười một tiếng về sau, tiếp tục nói ra, hôm nay chòm sao lóng lánh a, vô tận thần khư hơn phân nửa thanh niên tuấn ngạn tề tụ Hoa Dương Phong. Luận võ luận đạo, chung nhau tiến bộ, đây là Hoa Dương Phong vinh hạnh, cũng là chúng ta Nữ Thánh Tông vinh hạnh, thiên đạo cô cô, tiên lộ đằng đẵng, chúng ta tự nhiên hăm hở tiến lên cầu tác. Lần này luận đạo chỉ vì tương hỗ tăng lên, bản tọa không hy vọng xuất hiện tử vong chi bi kịch. Còn xin chư vị công tử thoáng khắc chế, lần này luận võ, bản tọa cùng chư vị đại đế hội sẽ một mực quan chiến, đối với tất cả luận võ tuyển thủ cho lời bình cùng chỉ đạo. Hy vọng cho các ngươi một chút tăng lên cùng trợ giúp. Mặt khác tiến vào trước 30 người. Nữ Thánh Tông đem ban cho Nữ Thánh Đan 1 mai, tiến vào 10 vị trí đầu người chúng ta sẽ ban cho Nữ Thánh Đan 3 cái, tăng thêm chiến giáp binh khí 1 bộ, tiến vào trước 3 người chúng ta sẽ ban cho tiến vào Nữ Thánh Bí Cảnh bên trong tu luyện 1 tháng, cũng ban cho Nữ Thánh Đan 3 cái, đoạt được danh hiệu đệ nhất, chúng ta đem ban cho Đế Binh 1 kiện, tiến vào chúng ta Nữ Thánh Bí Cảnh tu luyện 1 năm. Nữ Thánh Đan 10 cái. Ảnh hậu lời nói xong, bốn phía lập tức sôi trào. Bọn hắn biết Nữ Thánh Tông sẽ dành cho một chút ban thưởng, lại không nghĩ rằng cho ban thưởng như vậy phong phú. Nữ Thánh Đan thế nhưng là toàn bộ vô tận thần khư đều nổi danh a. Nữ Thánh Bí Cảnh cũng là Nữ Thánh Tông tối cường bí cảnh, chớ nói chi là hạng nhất, còn ban cho Đế Binh 1 kiện. Lưu Uân, Bôi Ảnh, Nghe Liệng, Hoa Thiên Đao, Đồng Dạ Ưng mấy người đều có đế binh, nhưng người nào hội sẽ ghét bỏ đế binh thiếu đâu, lần này giống như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Không chỉ có thể danh dương thiên hạ, có thể được trọng bảo, trọng yếu nhất là có thể tùy ý lựa chọn sử dụng 3 tên giai nhân cưới. Cái này sợ là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình a. Lần này báo danh tham kiến Hoa Dương Luận đạo người, tổng dùng hơn 170 người, loại trừ Lục Ly mặt ngoài cảnh giới chỉ có ngũ kiếp sơ kỳ bên ngoài. Những người còn lại ít nhất đều là ngũ kiếp hậu kỳ. Phần lớn người đều là ngũ kiếp đỉnh phong, đều có thần thông. Một đám người mục quang nhìn chằm chằm Lưu Uân, Bôi Ảnh, Nghe Liệng, Hoa Thiên Đao, Đông Dạ Ưng 5 người, hạng nhất hẳn là ngay tại 5 người này bên trong sinh ra. Liền là không biết ai có vận khí tốt như vậy, có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, đến lúc đó danh lợi mỹ nhân 3 thu a. Ảnh hậu tay vừa nhấc, nói ra, chư vị, ta tuyên bố Hoa Dương Luận Đạo chính thức bắt đầu, phía dưới mời chúng ta Nữ Thánh Tông trưởng lão tuyên bố quy tắc. Ảnh hậu mang theo kia 35 danh nữ đệ tử hướng một cái khác Lộ Thiên Các lâu đi đến. Vô số mục quang đi theo đám người này di động, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một mực lạnh lùng đi theo ảnh hậu. Nhìn không chớp mắt, không có đi xem bất luận kẻ nào, tựa hồ đối với bất luận kẻ nào đều không có hứng thú. Càng như vậy ngược lại vượt gây nên rất nhiều người hứng thú. đám này bọn công tử mắt cao hơn đầu, chủ động lấy lại đi lên không muốn, càng là không có được càng là lòng ngứa ngáy. Lục Ly con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng hai người này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chủ yếu là nhìn chằm chằm hai người quá nhiều người, hai người đương nhiên sẽ không để ý nhiều. Tỷ tỷ, Linh Lung, chờ lấy. Lục Ly nhìn xem hai người rõ ràng lục soát thân ảnh rất là đau lòng. Hai người này những năm này thụ không ít tội a, hắn đã tới, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang hai người rời đi. Cho dù chết, hắn cũng sẽ bồi tiếp hai người, sẽ không để cho hai người tại hoàng tuyền bên trong lẻ loi trơ trọi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.